Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, tiêm tinh pháo. 4 thần bí dược, thiếu sót nguyên tố thần cách. 6/6 cầu đặt. Tiêu hao 1,777,6000 tích phân. Hoàng kim bảo dương tiến giai thần thoại bảo dương. Thu được thần thoại cấp bảo dương X16, Chu Dương trước mặt để một loạt mắt sáng màu vàng bảo dương. Suýt chút nữa lóe mù rồi Chu Dương ánh mắt. Đúng rồi, trên đầu còn có may mắn tiền xu, là thời điểm để cho nữ thần may mắn thương hạnh mình. Tiêu hao may mắn tiền xu một cái, túc chủ thu được ngôi sao may mắn. 24 giờ, chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương. Thu được tiêm tinh pháo, hiếm có phẩm, tiêm tinh pháo, thần thoại cấp, siêu cấp khoa học kỹ thuật vũ khí, hủy diệt tinh cầu siêu cấp vũ khí, uy lực có thể hủy diệt một quả hành tinh, thần thoại hiệu quả, tụ năng tiêu diệt tinh, siêu phụ tải 24 giờ tụ năng sau khi kết thúc, đối với chỉ định hành tinh tiến hành hủy diệt tính đả kích. Cho tới khi nên hành tinh triệt để hủy diệt. Chú thích, trong lúc ở chỗ này không có thể đánh gãy. Nếu không tiêm tinh pháo đem vô pháp sử dụng bình thường. Chuyện thứ nhất lái ra đồ vật liền hù dọa Chu Dương giật mình. Tiêm tinh pháo, trực tiếp tiêu diệt một quả hành tinh hủy diệt tính vũ khí. Quá đáng sợ đi, bom hạt nhân coi là một cầu. Liền tính mấy chục tỷ tỷ đương lượng bom hạt nhân bạo nổ. Tối đa đối với bề mặt quả đất sinh vật tạo thành hủy diệt tính đả kích. Làm cho nhân loại vô pháp sinh tồn. Địa tinh như thường tồn tại. Liền tính có ảnh hưởng gì. Tối đa vài ước năm là có thể khôi phục qua 717 đến. Nhưng mà, tiêm tinh pháo trực tiếp đem một quả hành tinh tiêu diệt. Uy lực cũng quá kinh khủng đi. Virus sinh hóa liền là trò trẻ con. Một phát tiêm tinh pháo đập tới, liên hành tinh đều cho ngươi oanh không có. Ngay cả thần linh đánh phải một khỏa cũng phải triệt để lành lạnh. Duy nhất khuyết điểm chính là khởi động tương đối chậm, cần 24 giờ. Trong lúc không thể bị quấy nhiễu. Dù vậy, nó vẫn có thể xem là một kiện siêu cấp kinh khủng hủy diệt vũ khí. Về sau còn ai dám trêu chọc mình, xem ai không vừa mắt. Một pháo đập tới, chờ chút, dường như mình một mực đang địa tinh lăn lộn. Đây một pháo đánh xuống, há chẳng phải là liền nhà mình cũng nổ. Khục khục, có đôi khi vũ khí quá mạnh mẽ cũng không là một chuyện tốt. Tiêm tinh pháo cường đại đến cũng không biết làm như thế nào dùng. Cũng không thể nhàn rỗi không chuyện gì đem trăng sáng nổ đi. Trăng sáng, MMP Chu Dương đồ vật ra tiêm tinh pháo. Qua lại quan sát mấy lần. Cuối cùng lại hậm hực thu hồi. Cái thứ nhất bảo dương chính là hiếm có phẩm. Đây là một cái điểm tốt. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương. Thu được thần lực bí dược. Thần lực bí dược, thần thoại, vật tiêu hao. Sử dụng sau đó thu được lực lượng cộng 3000, đối với thần thoại cấp trở xuống sinh vật tổn thương đề thăng 1000%, thần thoại cấp trở lên sinh vật đề thăng 100%. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được thần thể bí dược, thần bí dược, thần thoại, vật tiêu hao, sử dụng sau đó thu được thể chất cộng 3000. Miễn dịch thần thoại cấp trở xuống sinh vật tạo thành tổn thương. Lực phòng ngự đề thăng 1000%. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương. Thu được thần tốc bí dược. Thần tốc bí dược. Thần thoại. Vật tiêu hao. Sử dụng sau đó thu được tốc độ cộng 00. Tốc độ thêm đề thăng 1000%. Miễn dịch thần thoại cấp trở xuống giảm tốc độ hoặc khống chế hiệu quả. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được thần linh bí dược, thần linh bí dược, thần thoại, vật tiêu hao, sử dụng sau đó thu được tinh thần cộng 3 giang, năng lượng tiêu hao giảm bớt 80%, thi pháp tốc độ đề thăng 1000%, miễn dịch thần thoại cấp trở xuống tiêu cực hiệu quả. 4 loại bí dược, mỗi một loại đều là gia tăng 3000 điểm thuộc tính. Hiệu quả 10 phần mạnh mẽ. Thần lực bí dược đề thăng tổn thương, thần thoại cấp trở xuống tự nhiên không cần thiết nói nhiều. Một quyền miểu sát mặt hàng, ngay cả thần thoại cấp trở xuống sinh vật cũng có thể đề thăng 100% tổn thương. Trực tiếp đem lực công kích bay lên lần. Thần bí dược, miễn dịch thần thoại cấp trở xuống sinh vật tổn thương, ngoại trừ trưởng thành tử vong chi dược. Godzilla đẳng cấp này khác thần thoại cấp sinh vật. Truyền thuyết cấp sinh vật công kích 1 vạn năm cũng không đả thương được ngươi một sợi lông. Thần tốc bí dược không cần phải nói. Tốc độ lần nữa thêm đề thăng. Tốc độ tuyệt đối sắp đến không còn bóng. Đã sớm vượt xa khỏi tốc độ âm thanh không biết gấp bao nhiêu lần. Thần linh bí dược chân quý nhất hiệu quả dĩ nhiên là năng lượng tiêu hao giảm bớt 80%. Thì pháp tốc độ đề thăng 1000%, pháo đài di động nói đúng là ta, nhất luân thần cấp dị năng oanh tạc qua đây, liền hỏi ngươi có sợ hay không? So sánh với ngoại vật, 4 loại bí dược tăng lên là thực lực bản thân, cũng là thực dụng nhất gì đó. Tại Chu Dương xem ra, không thể thắng được lúc ban đầu lấy được tiêm tinh pháo. Thực lực mới là vương đạo. 12 cái thần thoại cấp bảo dương mở 5 cái, còn có 7 cái, tiếp tục cố gắng, chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được thương khung chi dực. Thương khung chi dực, thần thoại, sử dụng thương khung cực quang chế tạo vũ dực, nắm giữ tốc độ bất khả tư nghị, thần thoại hiệu quả, trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, tiêu hao 100 điểm năng lượng. Túc chủ có thể tiến hành không gian nhảy lên trời, bay vọt đến ngoài 1000 dặm. Thần thoại hiệu quả, thương khung chi quang, ngưng tụ thương khung chi quang. Tốc độ đề thăng gấp 10 lần, lúc công kích bổ sung thêm ánh sáng thuộc tính công kích. Đối với mục tiêu tạo thành quá mức thần thánh tổn thương. Thần thoại hiệu quả, thiên dực trảm, thương khung chi dực cực tốc chấn động cao tần. Hóa thành cao lực sát thương cánh lưỡi dao, đối với mục tiêu tiến hành cắt chém công kích, thần thoại hiệu quả, trời chi dực lưỡi dao, quơ múa thương khung chi dực, chế tạo 1.800.000 cái trời chi dực lưỡi dao. Đối với bên trong khu vực mục tiêu bao phủ hỏa lực đả kích, 4 cái thuộc tính thần thoại cấp binh khí, hiệu quả khác biệt nhân ý. Duy chỉ có trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm hiệu quả cùng thương khung chi quang hiệu quả vẫn tính. Miễn cưỡng, đến mức công kích hiệu quả. Nạch, ngoại trừ thần linh, còn có cái gì không thể một thương đâm chết? Nếu như có, vậy liền 2 phát súng. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương. Thu được vạn linh hóa hình đan. Lại là 1 cái, coi như không tệ. Đại biểu lại có thể tới 1 cái đặc biệt hình thái mỹ nữ. Tâm lý đắc ý, chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được trường sinh dược tề. Trường sinh dược tề, thần thoại, 1 lần họ vật tiêu hao, sử dụng sau đó thu được 1.000.000 tuổi thọ. Thứ tốt, tuổi thọ là vô số người theo đuổi đồ vật. 1.000.000 tuổi thọ, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Liền tính Chu Dương ngại mình sống thời gian càng dài, bên cạnh không phải còn có trung nữ sao? Thứ tốt, vĩnh viễn đều sẽ không ngại nhiều thứ tốt. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được đồ long bảo đao. Đồ long bảo đao, thần thoại, đồ sát long tộc bảo đao, dính vạn long oán niệm. Thần thoại hiệu quả, đồ long, chuyên vì đồ long mà sinh vũ khí. Đối với loài rồng sinh vật lúc công kích, thêm tạo thành 1000% tổn thương. Thần thoại hiệu quả, long chi linh, đồ long bảo đao đánh chết long linh sẽ trở thành oán linh. Hiệp trợ người sử dụng tiến hành công kích. Thần thoại hiệu quả, vô kiên bất tồi, công kích phẩm cấp thấp hơn thần thoại phẩm giai cấp vũ khí thì sẽ trực tiếp phá hủy. công kích đều là thần thoại cấp phẩm giai cấp vũ khí thì có tỷ lệ đem phá hủy thần thoại hiệu quả, đồ hết, đồ long bảo đao tổn thương đề thăng gấp 10 lần, đối với sinh mạng thể tổn thương gấp bội, thời gian kéo dài 10 phút, mỗi lần đánh chết mục tiêu thì coi mục tiêu thực lực kéo dài thời gian kéo dài. Cay gà, chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được tàn khuyết nguyên tố thần cách, hiếm có phẩm, converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.